Chương 0076 khó lường nha đầu. Tô Thống nhìn lên thời gian, Tô Luân cùng Tô Chí Viễn cũng tò mò mà vây quanh. Tô Chí Viễn nghi hoặc, đây là Tô Luân là sợ hai thằng nói, thơm quá A Bích Nhi đưa lên sạch sẽ đũa. Tô Luân lập tức chọn một chút đưa vào trong miệng Nhâm Nhi thưởng thức. À, đây là Tô Chí Viễn cùng Tô Thống cũng tò mò mà nếm nếm. Nếm đến quen thuộc vị cay, Tô Thống cuối cùng hậu chi hậu giác mà nghĩ bắt đầu một sự kiện. Trước đó trong canh cá giống như dùng hỏa diễm quả, có phải như vậy hay không? Tô Chí Viễn giật mình, hỏa diễm quả cái đồ chơi này có thể ăn. Tô Luân nhìn về phía Bích Nhi trong tay khay. Chỉ thấy trong khay để đó một cái nhỏ yến, trong chén chứa một chút hắn cũng nói không rõ đến cùng là cái gì. Bất quá hắn vừa rồi hưởng qua, vị đạo rất không tệ, có chu tờ cay, lại có chút mang điểm ngọt, đặc biệt khai vị. Bên trong có chút tối hồng sắc mảnh vỡ, có điểm giống là hỏa diễm quả. Tô Luân không khỏi nhìn về phía Quân Vô Cực, Vô Cực, đây chính là ngươi cho chúng ta kinh hỉ. Ta nghe nói nhị cứu trồng thật nhiều thật dài hỏa diễm quả, kết quả bị người lừa gạt, bán không được toàn bộ chất đống trong tay. Ta liền để cho nữ đầu bếp đem bọn nó làm thành thịt bò tương ớt, còn có dầu cay, dùng để gia vị đặc biệt tốt. Ta Quân Vô Cực nói đến đây, đột nhiên hưng phấn mà hỏi, ngoại tổ phụ, chúng ta cũng phải mở thực lâu sao? Tương ớt cùng dầu cay khẳng định có thể bán đi thực lâu. Tô Chí Viễn giật mình trong lòng, lúc trước hắn chỉ là muốn bán đậu hũ, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy, trực tiếp mở thực lâu cũng không tệ. Cái này tương ớt cùng dầu cay hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nó hoàn toàn là một loại mới vị đạo. Nếu là mở thực lâu, bọn họ có đặc biệt vị đạo, sinh ý khẳng định kém không đi đến nơi nào tốt, liền mở thực lâu. Tô Chí Viễn giải quyết dứt khoát. Tô Luân cùng Tô Thống đều là hưng phấn không thôi. Tô Thống cười ngây ngô một hồi lâu, đột nhiên hỏi, nói như vậy, ta những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả thành bảo bối ta không thua thiệt ngươi bây giờ mới muốn minh bạch à, thật là không có tiền đồ. Tô Luân cho hắn một đấm, trên mặt lại tất cả đều là ý cười. Lúc trước cái này nhãn hiệu giả hỏa diễm quả thế nhưng là cho đi Tô Thống không nhỏ đả kích, làm hại Tô Thống hiện tại cũng bị người chế giễu. Hiện tại tốt rồi. Không có gì lớn dùng nhãn hiệu giả hỏa diễm quả bị Quân Vô Cực dày vò, thế mà thành bảo bối lần này, Tô Thống rốt cuộc không cần thụ đả kích. Quân Vô Cực đứa nhỏ này, sẽ không phải thực sự là trên trời tiên đồng chuyển thế A? Đầu tiên là đậu hũ, tiếp lấy lại là tương ớt, nàng bản lãnh này có thể so với sư A Đa Tha Nhờ Va Nở Dê A Luân, A Thống, còn có Hoàn Hoàn, cùng ta cùng đi thư phòng, chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc cái này thực lâu sự tình. Tô Chí Viễn đã không thể chờ đợi. Hận không thể thực lâu lập tức liền mở. Bất quá việc này đến bàn bạc kỹ hơn, hắn muốn cùng trai gái hảo hảo thương lượng một chút. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn môn rời đi, tâm tình tốt cực. Tô Chí Viễn là cái có kinh nghiệm thành công thương nhân, Tô Luân, Tô Thống cùng Tô Hoản cũng đều không sai, Tô Chí Viễn dưới tay hẳn còn có không ít người tài ba. Có bọn họ thương lượng với nhau, cái này thực lâu kinh doanh căn bản không cần nàng tốn tâm tư. Thực lâu hội tụ tứ phương khách đến thăm, lấy Tô Chí Viễn năng lực, khẳng định có thể mượn cơ hội kết giao nhiều người hơn. Kiếm tiền nhiều, liền có thể mua được càng nhiều tài nguyên tu luyện tăng thực lực lên. Trên thực lực đi, Tô gia liền có thể càng ngày càng tốt. Tô gia lên rồi, nàng cũng có thể tốt hơn. Đây là có vinh cùng vinh sự tình. Đem chế tác kẹo mạch nha phương pháp nói cho Chu Nhi, Quân Vô Cực trực tiếp trở về phòng. Nàng hiện tại đã là linh sĩ nhị giai. Có thể mở ra một cái dương.